Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, Mục Phong đi cầu chết. Thiếu gia, người xác định không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Cái kia Mục Phong còn tại đại thế giới này bên trong. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là không có phát giác được hắn mảy may khí tức a. Phong Vô Kỵ lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ngươi muốn đạt được lực lượng mạnh hơn sao? Nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong lại là đột nhiên hỏi một câu như vậy, trực tiếp đem Phong Vô Kỵ cho hỏi mộng. Thiếu gia, Phong Vô Kỵ không phải rất rõ ràng ý của ngài. Phong Vô Kỵ không có chính mình loạn thêm suy đoán, mà chính là nhìn lấy Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đệ nhất, người sợ là rất khó trở lại chính mình vũ trụ. Thứ hai chính là cái này vũ trụ. Tuy nhiên trước mắt là nhất cấp lực lượng trình độ, nhưng nó tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi, đem lại ở chỗ này mạnh lên, mà cái vũ trụ này bên trong, cũng sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại đồ vật. Về sau ngươi thì sẽ biết, thật tốt theo ta làm việc, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt lại vẫn lộ ra mê võng chi sắc, bởi vì hắn căn bản cũng không minh bạch Bạch Phong nói tới lời nói này rốt cuộc là ý gì. Có điều hắn lại nghe rõ một câu cuối cùng, liền vội mở miệng nói, thiếu gia, Phong Vô Kỵ có thể lưu tại bên cạnh ngài là vinh hạnh của ta, tất nhiên sẽ cho ngài thật tốt làm việc. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, gật đầu nói, xem ra ta ngươi không phải rất rõ ràng, bất quá không trọng yếu, sợ là không bao lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là cái này vũ trụ còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chúng ta đi thôi. Tiếp tục trở lại đại thế giới này bên trong. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp lần nữa đánh vỡ đại thế giới này lực lượng bình chướng, trực tiếp bay vào, mà Phong Vô Kỵ cũng là lập tức đi theo. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người thì một lần nữa về tới đại thế giới này bên trong. Kim Hiên Thành, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người đi tại đây coi như là cỡ trung thành trấn bên trong. Nhìn lấy chung quanh lui tới người đi đường, đều là không tự chủ được nở nụ cười. Bởi vì, Mục Phong thì giấu ở thành này trấn bên trong. Thiếu gia, cái kia Mục Phong ở cái này thành trấn địa phương nào? Vì sao đã đi tới cái này thành trấn? Ta vẫn không có phát giác được khí tức của hắn. Phong Vô Kỵ lúc này vừa đi, vừa mở miệng hỏi, Bạch Phong nghe xong lại là nở nụ cười nói. Đừng có gấp, ta biết hắn ở nơi nào, mà lại, bên cạnh hắn cái kia Đỗ Thiên Khánh hẳn là cũng nói cho hắn biết chúng ta đến nơi này. Muốn đến lúc này hắn sợ là phi thường hoảng sợ đi. Trước không nóng này tìm hắn, tại thành này trấn đi dạo một canh giờ đang nói, nghe được Bạch Phong lời này, Phong Vô Kỵ cũng là trực tiếp nở nụ cười. Nếu quả thật như Bạch Phong nói, cái kia lúc này Mục Phong sợ là thật rất khó chịu. Kim Hiên Thành Trương phủ bên trong, Đỗ Thiên Khánh mồ hôi lạnh chảy ròng đem Bạch Phong xuất hiện tin tức nói cho Mục Phong. Mà Mục Phong lúc này trong mắt cũng là lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Mục Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà dạng này đều có thể tìm được hắn. Phải biết hắn nhưng là đối trận pháp này cực kỳ tự tin. Bởi vì tại trận pháp này mở ra về sau, thì liền đại thế giới này trưởng khống giả Đỗ Thiên Khánh đều không phát hiện được khí tức của hắn. Liền xem như có 10 cấp thất đoạn thực lực La Thiên Phi cũng đồng dạng không phát hiện được khí tức của hắn, dù là thì đứng bên cạnh hắn, đều không phát hiện được. Cái này đủ để chứng minh trận pháp này cường đại. Có thể Bạch Phong vẫn là tìm tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó cái kia Bạch Phong bỗng nhiên rời đi, muốn đến là đã xảy ra chuyện gì, mà ta cũng là thừa dịp hắn rời đi đoạn thời gian kia lập tức bố trí mở ra trận pháp này. Thì lúc trước hắn sau khi trở về, không phải tìm một vòng à, không phải cũng không có phát hiện ta sao? Càng là rời đi, vì sao hiện tại lại hội trở về rồi? Mục Phong lúc này trong mắt lộ ra lấy thần sắc sợ hãi nói ra. Vốn trước khi đến Bạch Phong không có phát giác được khí tức của hắn, từ đó mang theo Phong Vô Kỵ rời đi, cái này đều tại Đỗ Thiên Khánh phát giác phía dưới. Dù sao Đỗ Thiên Khánh là đại thế giới này thế giới trưởng khống giả. Khi đó hắn thật cười, một loại trào phúng Bạch Phong cười, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy, Bạch Phong vậy mà lại trở lại, càng là đi thẳng tới hắn cất giấu lấy Kim Hiên Thành. Mục Phong thiếu gia, ta nghĩ, trước đó cái kia Bạch Phong kỳ thật liền phát hiện ngươi. Chỗ lấy rời đi một chút, sợ là đang đùa ngươi. Không phải vậy, làm sao có thể sẽ rời đi lại bỗng nhiên trở lại. Càng là đi thẳng tới cái này Kim Hiên Thành. Đỗ Thiên Khánh lúc này nhìn lấy Mục Phong nói ra cái nhìn của mình. Một bên La Thiên Phi cũng là mở miệng nói. Mục Phong thiếu gia, ta cảm giác Đỗ Thiên Khánh nói có lý. Cái này Bạch Phong sợ là thì là đang đùa ngươi. Trừ cái đó ra, hẳn không có còn lại khả năng. Mà lại hắn có thể chính xác đi tới nơi này Kim Hiên Thành. Làm sao có thể sẽ không biết ngươi trốn ở chỗ này. Nhưng bây giờ lại mang theo hắn cái kia nô bộc tại Kim Hiên Thành trên đường phố đi dạo. Ta nghĩ hắn hẳn là cố ý làm như vậy. Chính là cho ngươi một loại cảm giác sợ hãi. Hô, Mục Phong nghe xong lời của hai người về sau. Thở ra một hơi thật dài. Trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ điên cuồng. Trực tiếp mở miệng nói. Xem ra, lần này ta là tai kiếp khó thoát. Các ngươi đều rời đi đi. Không cần theo ta cùng nhau chết ở trong tay của hắn. Nói xong, Mục Phong liền trực tiếp đi ra ngoài phòng. Rất nhanh liền rời đi Trương Phủ. Hướng thẳng đến Bạch Phong vị trí đi đến. Chủ nhân, cái kia Mục Phong đang theo ngươi chạy đến. Ngay tại Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đi dạo thời điểm. Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nha, Bạch Phong sau khi nghe được. Trực tiếp nở nụ cười nói, cái này Mục Phong thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Xem ra là chuẩn bị muốn chết tới, biết được Mục Phong chạy đến, Bạch Phong cũng liền không tại tiếp tục đi dạo, thì đứng tại chỗ các loại lên Mục Phong. Không bao lâu, Mục Phong bóng người thì xuất hiện ở nơi xa, rất nhanh liền đi tới Bạch Phong trước người. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi dạng này đều có thể tìm được ta. Ha ha, Bạch Phong nghe được Mục Phong mà nói về sau. Trực tiếp khẽ nở nụ cười nói. Thế nào, tìm tới ngươi là một chuyện rất phiền phức sao? Ta đã sớm đã nói với ngươi. Đừng nghĩ đến từ trong tay của ta đào tẩu. Bởi vì ngươi là căn bản trốn không thoát. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp kia liền có thể tránh thoát ta truy sát à? Vậy ngươi thật là nghĩ qua ý nghĩ hão huyền. Không dùng nhiều lời, đã ta giáng đến, thì chứng minh ta đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Muốn giết cứ giết đi, không cần như thế tra tấn ta. Mục Phong lúc này trong mắt lộ ra lấy sát cơ, căm tức nhìn Bạch Phong mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Ta cũng không định ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Nói xong, Bạch Phong chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ lực lượng vô hình liền đem Mục Phong triệt để giam cầm. Thì liền hắn không gian chung quanh đều bị triệt để giam cầm. Chết đi, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Tay phải đột nhiên một nắm. Chỉ thấy lấy Mục Phong làm trung tâm không gian lấy mắt trần có thể thấy phương thức vặn vẹo cùng. Một chỗ, sau cùng ầm vang vỡ vụn, bên trong Mục Phong thì là trực tiếp bị chôn vùi. Đến sau cùng không có cái gì lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,